Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 407, 407, ngọt sâu răng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hưu xem nhiệm vụ lần này được bao nhiêu kinh nghiệm đi 2333. Ninh Thư vẫn nóng lòng muốn biết mình có đoán đúng ý vệ lệnh Nhàn hay không. Ninh Thư đã cố gắng cứu phủ tướng quân để cho vệ lệnh Nhàn và hai đứa con có được cuộc sống đủ đầy rồi. Ok nhá, 2333 nói. Giao diện thuộc tính xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 2333, họ tên Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi 27, điểm kinh nghiệm 50.000, 250.000. Điểm linh hồn 200, điểm sinh mệnh 71, điểm trí tuệ 95, điểm hấp dẫn 3, điểm may mắn 57, điểm vũ lực 52, sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 1, tư chất 31, công đức 35, 20. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thê võ công đanh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi hào quang, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu. Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh. Kaya chúc phúc, hoàn thành nguyện vọng của vệ lệnh Nhàn. Hoàn thành 100, tiến độ nhiệm vụ, nhận được 30 điểm thuộc tính. Ninh Thư cảm thấy vui cực kỳ. Đã 250.000 kinh nghiệm còn được tận 30 điểm thuộc tính liền. Đây là số kinh nghiệm cao nhất từ trước tới nay, cũng là lần được điểm thuộc tính nhiều nhất. Ninh Thư thở phào, thế tức là vệ lệnh Nhàn đồng ý với cách làm của cô. Vậy đấy, làm cái gì cũng phải áp vào đối phương mà nghĩ. Ninh Thư đã nhận thức được tầm quan trọng của trí tuệ nên đã cộng vào điểm trí tuệ và vũ lực. Số hiệu 2333, họ tên Ninh Thư. Người thực thi nhiệm vụ sơ cấp, tuổi 27, điểm kinh nghiệm 300.000, điểm linh hồn 200, điểm sinh mệnh 71, điểm trí tuệ 95, 15. Điểm hấp dẫn 3, điểm may mắn 57, điểm vũ lực 52, 15. Sức mạnh tinh thần 120, sức mạnh tín ngưỡng 1, tư chất 31, công đức 55. Kỹ năng, kỹ thuật bắn súng vòng số 5, kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, nhập môn tuyệt thế võ công đanh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên không vụ lợi hào quang, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, chị công nhân kiểu mẫu. Trần Hy chúc phúc, ánh hào quang thủ lĩnh. Kaya chúc phúc, đã cộng 15 điểm thuộc tính vào trí tuệ nhưng Ninh Thư chẳng có cảm giác gì. Ninh Thư lấy một quyển sách trên giá để đọc, những câu chữ ngày trước khó hiểu với cô thì giờ cứ trôi một lèo vào đầu, không còn đần thối mặt khi đọc nữa. Chẳng lẽ đây là biểu hiện của IQ cao, dễ hiểu kiến thức thêm ư, không bỏ công cô cộng nhiều điểm vào trí tuệ như thế. Ninh Thư hỏi 2333, IQ tôi cao không? Giới hạn IQ là bao nhiêu thế? 2333, ha ha, ha ha, nghĩa là gì? Ninh Thư cảm thấy hệ thống khinh cô. 2333 bảo, IQ của cô không cao lắm đâu, cỡ thấp nhất trong số những người thực thi nhiệm vụ thôi à, chắc là đội sổ đấy. IQ bình thường tầm 500, trong khi IQ của cô thì há há. Mẹ nó, ý là cô thiểu năng đó à. Chút kiêu ngạo mới có của cô đã vụt tắt trong chớp mắt. Ninh Thư bắt đầu lướt xem cửa hàng giao dịch, mua nước, tích cốc đan và thuốc thang. Tự cho là mình đã có 300.000 kinh nghiệm rồi nên muốn mua gì đó, nhưng lướt xem thì cái gì cũng muốn tận mấy triệu kinh nghiệm làm Ninh Thư câm nín. Ham muốn càng lên đến đỉnh cao khi cô nhìn thấy một chiếc bùa hộ mệnh, có thể giúp người thực thi nhiệm vụ cản trở một lần công kích chí mạng. Sao lại có thứ đó trên đời chứ? Nó đúng là cứu một cái mạng luôn ấy. Sẽ không bị giết và xóa sổ linh hồn khi gặp người thực thi nhiệm vụ mà không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư nhìn mà thèm rõ rãi, nhưng mà bùa hộ mệnh này cần giao dịch bằng công đức. Đã vậy còn cần 60 công đức trong khi cô chỉ có 55 công đức thôi, thiếu 5 công đức nữa. Mà công đức còn không dễ kiếm như kinh nghiệm, ngay cả hệ thống cũng không biết cách tính công đức, có nhiệm vụ được 1 công đức, hoặc chẳng có điểm nào. Ví dụ như nhiệm vụ vệ lệnh Nhàn này chẳng có lấy nổi 1 công đức luôn. Khi nào có đủ công đức rồi nhất định phải mua một cái bùa hộ mệnh mới được. Dẫu vậy, Ninh Thư cứ cảm thấy 60 công đức cứ đắt đắt sao ấy. Ninh Thư ngồi xuống tu luyện, cô cảm giác linh hồn mình lại mạnh hơn trước một chút rồi, sờ linh hồn mà như đang sờ da ấy. Ninh Thư muốn thử xem mình có cơ thể một lần nữa được hay không. Dù có thể nào đi chăng nữa, linh hồn mạnh lên là việc tốt, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người ủy thác. Ninh Thư vươn vai, nói với 2333. Nhận nhiệm vụ đi, ok nha. Đầu Ninh Thư hơi choáng một chút, sau khi linh hồn đã hoàn toàn thích ứng cô mới mở mắt ra. Ánh sáng hơi chói, Ninh Thư giơ tay lên che đi thì lật đi lật lại ngắm nghía bàn tay mình. Bởi vì bàn tay này đẹp vô cùng, ngón tay trắng trẻo dài mảnh khảnh như được tạc từ tượng ra. Đến móng tay cũng trắng sạch, rất đẹp, cơ mà đây là tay đàn ông, bởi vì tay rất to. Ninh Thư sờ soạng ngực, có cơ ngực đấy nhưng phẳng lì. Má nó, sao lại trở thành đàn ông rồi? Ninh Thư sờ xuống dưới và Ninh Thư hoàn toàn tuyệt vọng. Nhìn đồ đạc xa xỉ quanh phòng, món đồ nào cũng đẹp đẽ. Đã vậy cái giường còn to cực to thì hiển nhiên có thể chắc rằng nhà này cực giàu. Não Ninh Thư bật ra câu. Sáng nào tôi cũng thức dậy trên chiếc giường king size. Phẩy chấm, hãy đi đi hỡi những đồng tiền đáng chết này. Ninh Thư hỏi 2333, 2333 kia, sao tôi trở thành đàn ông thế này? Lần trước nhầm thì bỏ qua nhưng sao lần này lại thành đàn ông chứ? 2333 không trả lời, Ninh Thư lại gọi. Hệ thống 2333 ơi, sao thế này? 2333 vẫn bạc vô âm tín. Ninh Thư, lên cơn gì nữa vậy, hay là nó chết máy rồi nhỉ? Ninh Thư lại gọi mấy câu nhưng hệ thống chết thật rồi. Ninh Thư không gọi nữa mà tiếp nhận cốt truyện trước. Vậy nhưng sau khi xem cốt truyện xong, Ninh Thư cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nguyên chủ tên Cung Lạc, là chủ tịch tập đoàn Cung Thị của thành phố V kép. Tập đoàn Cung Thị có mặt ở thành phố V kép từ rất lâu rồi và đồng thời cũng thâu tóm thị trường thành phố V kép. Cung Lạc đây cũng là quý công tử ngậm kim cương chào đời. Vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, sát gái từ 8 đến 88 tuổi. Mặt khác nguyên chủ cũng cực thông minh, siêu tinh danh. Sau khi Cung Lạc điều hành tập đoàn Cung Thị thì tập đoàn càng một bước lên mây, kéo theo nhà họ Cung cũng trở thành nhà siêu giàu. Người đàn ông như vậy có thể khiến các cô gái phát điên. Cung Lạc đích thị là người đàn ông mà hàng nghìn, hàng triệu cô gái mê mẩn. Thế nhưng Ninh Thư khá đau đầu bởi Cung Lạc là nam chính của thế giới này. Là nam chính đó phắc con nhà bà Diêu, một anh nam chính thì muốn thay đổi cái gì chứ? Ninh Thư cảm thấy mình đang đi quá xa rồi. Nam chính là nhân vật cấp cao, có gì để anh bạn không hài lòng vậy? Ninh Thư dám chắc như in rằng mình bị dịch chuyển đến nhầm thế giới rồi. Mà các cốt truyện còn làm Ninh Thư muốn đâm đầu đi chết luôn ấy. Cách chương.